Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Chương 102: Trắng trợn phung phí công đức. Đi tới miếu thổ địa, Trương Thanh hít sâu một hơi, kiểm tra chính mình công đức trị số, vẫn như cũ vẫn là hơn 220.000. Tuy rằng so sánh lẫn nhau ngày hôm qua nhiều hơn một chút, nhưng so với thế giới truyền bá đông đảo, tăng cường liền cực nhỏ cực thiếu. Bất quá những công đức này trị số không phải trọng điểm. Hắn trong lòng hơi động, bản nguyên phù lục công đức phù liền đong đưa lên. Ở nó phụ cận, có vô số xương vàng hội tụ đến. Những này chính là công đức hiển hiện, không tồn tại với hiện thực cũng không tồn tại với hư huyễn. Chỉ là để cho tiện hắn quan sát mà hình thành này trạng thái. Theo tâm tư của hắn hơi động, liền bắt đầu sử dụng công đức phù. Bản nguyên phù lục công đức phù chớp mắt phóng ra hào quang, bốn phía xương vàng bắt đầu thiêu đốt. Một loại hiểu ra xuất hiện tại Trương Thanh trong lòng, nên tăng lên hắn hy vọng tăng lên đi ra đồ vật rồi. Hắn đầu tiên liền đưa mắt đặt ở phúc tinh cao chiếu thiên phú này trên. Có thể nói, phúc duyên có thể nói là thế giới này khó mà tin nổi nhất thuộc tính. Hầu như là trời sinh, rất khó thông qua thủ đoạn khác đến tăng cường. Nhưng dường như có thể cường hóa hắn thiên phú này, sẽ có hay không có ngoài ngạch hiệu quả bổ trợ đây? Nương theo ý nghĩ của hắn, xương vàng thiêu đốt càng nhanh hơn tiệp. Trước mặt hắn cá nhân thanh trạng thái cũng thuận theo mở ra. Phúc tinh cao chiếu bốn chữ kia cũng bắt đầu lập lòe hào quang. Một lát sau, hào quang tiêu tan, thiên phú không có bất kỳ biến hóa nào. Quả nhiên, công đức phù cũng không thể tăng lên thiên phú của ta. Trương Thanh nhìn mình trước mặt thanh trạng thái, trong lòng khe khẽ thở dài. Bất quá điều này cũng ở trong dự liệu của hắn. Hắn sau đó đưa mắt chuyển qua chính mình tiên thiên thanh thuộc tính bên trong. Tiên thiên thanh thuộc tính bên trong, căn cốt, ngộ tính, phúc duyên đều rất trọng yếu. Bất quá Trương Thanh càng mong đợi vẫn là phúc duyên thuộc tính này. Thiên phú nếu không thể cường hóa, như vậy liền thẳng thắn thêm ở thuộc tính điểm được rồi. Nhưng theo hắn sử dụng công đức phù, tương đồng cảnh ngộ xuất hiện lần nữa. Bất luận là phúc duyên vẫn là căn cốt, ngộ tính đều đang vô pháp tăng lên. Quả nhiên, tiên thiên thuộc tính cũng không phải có thể thông qua công đức tiến hành tăng lên. Trương Thanh, tuy rằng thất vọng, nhưng vẫn như cũ cũng có nhất định chuẩn bị. Như vậy tiếp đó, chính là hắn các loại kỹ năng và hậu thiên thuộc tính rồi. Hậu thiên thuộc tính là sắp xếp ở cuối cùng tuyển hạng. Trương Thanh đưa mắt tập trung ở dưỡng thân pháp, quang minh trí tuệ kinh cùng với sinh chi ấn trên. Những kỹ năng này hẳn là có thể tăng lên đi. Trương Thanh hít sâu một hơi, lần thứ hai sử dụng công đức phù, hướng về quang minh trí tuệ kinh tuôn tới. Tiên thiên thuộc tính cố nhiên không thể cường hóa, thế nhưng quang minh trí tuệ kinh cùng dưỡng thân pháp lại bản thân là có thể thông qua tu luyện mà. Được, chỉ cần quang minh trí tuệ kinh có thể tăng lên, chỉ cần dưỡng thân pháp có thể tăng lên, hắn một dạng có thể được càng nhiều chỗ tốt. Chỉ một thoáng, hắn liền nhìn thấy công đức phù bên cạnh thiêu đốt xương vàng bỗng nhiên bắt đầu giảm thiểu. Mà quang minh trí tuệ kinh bản thân hào quang cũng có vẻ càng sáng sủa rất nhiều. Quang minh trí tuệ kinh phía sau thanh kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng tăng lên, rất nhanh sẽ đạt đến 100%. Sau đó về không, đẳng cấp đã biến thành 3 cấp. 3 cấp quang minh trí tuệ kinh cũng không có cho Trương Thanh mang đến cảm thụ khác biệt. Đối với điểm này Trương Thanh đã sáng tỏ từ lâu. Hắn tuy rằng không có biến hóa chút nào, nhưng 3 cấp quang minh trí tuệ kinh mang đến nhưng là hắn các hạng thuộc tính cường hóa hạn mức tối đa tăng cao. Chỉ cần đem quang minh trí tuệ kinh EXP đẩy lên 100%, chỗ kém thuộc tính chẳng mấy chốc sẽ bù đắp. Loại kỹ năng này Đối với Trương Thanh mà nói, khó khăn vĩnh viễn không phải làm sao đi tu luyện nó, mà là làm sao đi đột phá đẳng cấp hạn chế, đạt đến cấp bậc cao hơn. Bất quá Trương Thanh vẫn chưa thỏa mãn với ba cấp quang minh trí tuệ kinh. Hắn muốn thu được càng nhiều. Xương vàng tiếp tục thiêu đốt biến mất. Quang minh trí tuệ kinh phía sau EXP càng cấp tốc lấp kín. Mãi đến tận ba cấp quang minh trí tuệ kinh lần thứ hai đủ số. Cuối cùng đột phá, quang minh trí tuệ kinh đạt đến 4 cấp. 4 cấp quang minh trí tuệ kinh mang đến hiệu quả cực kỳ kinh người. Ngộ tính tăng lên tới 12. Tâm thuộc tính cao nhất có thể tăng lên tới 10. Thần thuộc tính cao nhất có thể tăng lên tới 10. So với lúc trước có vẻ mong muốn không thể thành con số. Hiện tại chỉ cần Trương Thanh tiếp tục cố gắng tu luyện là có thể đạt đến. Bất quá theo quang minh trí tuệ kinh đẳng cấp đạt đến 4 cấp, nó dĩ nhiên không có thanh kinh nghiệm. Đến đỉnh sao? Trương Thanh thấy cảnh này, trong lòng liền rõ ràng. Đây chính là quang minh trí tuệ kinh cực hạn rồi. Minh Nhất Tử Sư Thúc đem quang minh trí tuệ kinh cho mình thời điểm cũng đã nói rất rõ ràng. Quyển sách này tăng lên hạn mức tối đa rất thấp. Ngộ tính hạn mức tối đa có thể đạt đến 16 điểm đã vượt quá dự liệu của hắn. Tuy rằng so với những tinh anh kia đệ tử ngoại môn có khả năng có 20 điểm căn cốt, 20 điểm ngộ tính loại hình còn cách biệt rất xa. Nhưng từ 6 điểm bắt đầu hắn đã xem như là đem ngộ tính thuộc tính vọt lên gấp đôi rồi. Hiện tại ngộ tính của hắn có thể nói là đạt đến trung thượng phong thái, cũng coi như là trong tinh anh một thành viên rồi. Quang minh trí tuệ kinh không thể tiếp tục tăng lên. Hắn liền đưa mắt đặt ở dưỡng thân pháp trên. Quang minh trí tuệ kinh nếu có thể đem ngộ tính tăng lên tới cực hạn 12 điểm, như vậy đã ba cấp dưỡng thân pháp hẳn là cũng có thể làm được đi. Theo công đức giảm thiểu, dưỡng thân pháp chớp mắt tăng lên tới 4 cấp, đồng dạng mất đi thanh kinh nghiệm, đại diện cho trước mặt dưỡng thân pháp đã tới cực hạn. Đồng dạng là 12 điểm căn cốt hạn mức tối đa, 10 điểm sức mạnh mục tiêu cuối cùng. Để Trương Thanh đã có thể thấy rõ ràng rồi, dưỡng thân pháp còn chỉ là không trọn vẹn công pháp, nếu như có thể tìm tới còn lại bộ phận, nói không chắc còn có thể có cơ hội tiến thêm một bước. Trương Thanh vẫn luôn nhớ tới, dưỡng thân pháp phía sau còn có không trọn vẹn hai chữ. 12 điểm căn cốt, tuyệt đối không phải cực hạn của hắn, còn có một kỹ năng cuối cùng cần tăng lên. Hắn nhìn mình còn thừa lại 20 vạn công đức, trong lòng cũng là khoái ý không ngớt. Tăng lên nhiều như vậy đẳng cấp, cũng chỉ là tiêu hết hơn 2 vạn công đức. Như vậy lần này nói không chắc chính mình liền trực tiếp có thể đem toàn thân đều cường hóa một cái. Rồi, Trương Thanh hít sâu một hơi, đem mục tiêu nhắm ngay sinh chi ấn. Đây là đứng trên tất cả đạo thuật, dù cho chỉ là không trọn vẹn bên trong một phần, lại cũng không phải Trương Thanh hiện tại là có thể học được. Này nhờ có vị kia trong đại điện lão tổ tông, để hắn mạnh mẽ thu được một cái này năng lực. Thế nhưng đối ứng với nhau, Trương Thanh liền vô pháp tăng lên sinh chi ấn một tí tiến độ. Bởi vì hắn hoàn toàn lý giải không được, chỉ có thể trông mèo vẽ hổ đi máy móc tính đi sử dụng. Bất quá ta hiện tại có công đức, hẳn là có thể mang sinh chi ấn mạnh mẽ thăng cấp. Trương Thanh ghi nhớ kỹ năng này rất lâu. Hắn bức thiết hy vọng có thể đem sinh chi ấn đẳng cấp tăng lên tới tâm ấn mức độ. Chỉ có như thế, sinh chi ấn hiệu quả mới có thể thường trú ở trên người hắn. Điều này cũng liền đại diện cho, chỉ cần hắn không muốn chết đi mặt đối với mình vô pháp đối kháng nhân vật mạnh mẽ. Chỉ ở hắn một cái trục hoành trong chiến đấu, hắn hầu như chính là bất tử tồn tại. Trong giây lát, Trương Thanh liền nhìn thấy công đức hóa thành xương vàng kịch liệt thiêu đốt biến mất. So với lúc trước loại kia chậm chậm hình thái, sinh chi ấn sức mạnh từ nơi này liền có thể hiện ra nhìn thấy. Nhưng Trương Thanh không hề chú ý, hắn liền nhìn chằm chằm sinh chi ấn đẳng cấp một đường hướng lên trên. 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp, 5 cấp, 1 cấp lại 1 cấp tăng lên. Nương theo chính là công đức phù bên cạnh kia xương vàng không ngừng tiêu tan. Từ nguyên bản nặng nề phảng phất hải dương xương vàng, hóa thành hiện tại chỉ có dòng suối nhỏ róc rách dáng dấp. Công đức trị số trực tiếp từ 20 vạn cái này đáng sợ con số rơi xuống đến mấy ngàn mức độ. Tận đến giờ phút này, Trương Thanh mới dừng tay, nhìn trước mặt sinh chi ấn lộ ra hưng phấn nụ cười. Sinh chi ấn, cấp 12 cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.